Thần đạo Đan Tôn, chương 4647, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khóc chuyện audio.com, thích ma tạp bò dậy, khóe miệng mang theo vết máu, trên mặt mang theo thần sắc không dám tin, không chỉ có hắn như vậy, tất cả mọi người cũng có vẻ mặt giống như thế. Người nào không biết thích ma tạp là kẻ nổi danh nhất trong các Phật tử bốn thiên vực. Mấy trăm năm qua chưa từng cải biến bao giờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại không địch lại một quyền của Thích Thiên Vạn. Tốt, tốt, tốt, hắn cắn răng nói ra. Oanh, khí tức trong cơ thể sôi trào và hóa thành từng đám mây hình nấm. Hắn trở nên khủng bố. Hắn đã giận thật sự. Hắn muốn giết người, Thích Thiên Vạn vẫn lười biếng. Hoàn toàn không đặt đối thủ trong lòng. Chết, Thích Ma Tạp vận dụng bổn mạng pháp khí. Đó là một thanh kiếm. Một kiếm quét ngang, bên trong ẩn chứa vô tận đạo tắc ngưng thực và hóa thành từng thanh kim kiếm. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành 3 vạn thanh kiếm. Đế thuật, vạn kiếm quyết, một đám đại lão khiếp sợ hô lớn. Đây là đế thuật phi thường khó tu luyện, bởi vì hoàn toàn am hiểu cách vận dụng thiên địa đạo tắc mới làm được. Ít nhất cũng phải đến chân ngã cảnh mới có thể tu luyện. Nhưng người ở cảnh giới này có thể nắm giữ vạn kiếm quyết. Từ xưa đến nay thật không có bao nhiêu người, không hổ là Thích Ma Tạp, không ngờ có thể tu thành vạn kiếm quyết. A hát, nếu không bị một quyền của Thích Thiên Vận đánh thảm hại như thế, chỉ sợ hắn sẽ không vận chuyển đế thuật. Môn đế thuật này cực hạn có thể ngưng tụ thành 33 vạn thanh kiếm đạo tác, tượng trưng cho 33 trọng thiên, uy lực vô cùng, chính là A Hàm Phật Tổ lúc tuổi già sáng chế để trấn áp âm hồn. Cho nên lực sát thương càng đáng sợ. Ha ha, Thích Thiên Vận chỉ cười nhạt một tiếng. Toàn thân thiêu đốt năng lượng tầng thứ cao. Quyền mang đạo tác, hắn trực tiếp giết vào trong vạn kiếm quyết. Bành bành bành, hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn đánh nát tất cả vạn kiếm và xuất hiện ở trước mặt Thích Ma Tạp. Cái gì? Thích Ma Tạp mở to mắt, miệng mở to, hắn không ngờ đối thủ mạnh tới mức này. Hơn nữa hắn đang vận dụng đế thuật đấy. Hắn muốn trốn tránh nhưng uy lực đế thuật mạnh thì rất mạnh. Nhưng sau một kích mạnh nhất cũng là thời khắc suy yếu. Hiện tại chiến lực của Thích Ma Tạp đang ở thời khắc suy yếu nhất. Sao có thể ngăn cản được Thích Thiên Vận phản công? Bành, hắn trúng một quyền, Thích Ma Tạp bị đánh bay ra ngoài. Ba, hắn nằm dạp trên mặt đất. Lần này hắn không thể bò dậy được nữa. Này, hai quyền mà thôi, Thích Ma Tạp đã gục xuống. Đây chính là Phật tử Nam Thiên Vực đấy. Hắn còn là biểu tượng vô địch, trở thành ác mộng của 3 Phật tử khác. Có ai ngờ hắn bị giải quyết dễ dàng như vậy chứ? Nằm mơ, sự thật bày ra trước mặt, ngàn vạn ánh mắt nhìn rõ ràng. Đây chính là sự thật. Thú vị, Lăng Hàn thì thào, ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn có thể dễ dàng hành hạ đế tử. Cho nên, cho dù Thích Ma Tạp châu bò, ở trước mặt hắn chỉ là đồ chơi mà thôi. Nhưng Thích Thiên Vận khác biệt, hắn rất mạnh, thậm chí mạnh hơn đại đa số đế tử. Chỉ từ chiến lực của đối phương biểu hiện ra, hắn ít nhất cũng ở đẳng cấp của Trì Mộng Hàm, Kim Tầm đế tử, có lẽ còn mạnh hơn. Bởi vì vừa rồi chưa chắc đã là toàn bộ thực lực của hắn. Toàn trường yên tĩnh, đến bây giờ mọi người còn chưa tỉnh hồn sau thất bại của Thích Ma Tạp. Sau khi qua một lúc mới có người tuyên bố Thích Thiên Vận chiến thắng. Mà lúc này, bốn phía cũng sinh ra tiếng hô lớn. Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Bắc Thiên Vực yếu nhất lại quật khởi. Khốn kiếp, bởi vì quan hệ với Lăng Hàn hay sao? Hắn khích lệ thế hệ trẻ Bắc Thiên Vực bộc phát. Bắt đầu trận đấu tiếp theo, kế tiếp là thánh nữ quyết đấu, tuy Phật tử cùng thánh nữ đặt song song, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, thánh nữ mạnh hơn nữa cũng vô dụng, trong Phật tộc vô cùng trọng nam khinh nữ, chức vụ quan trọng đều do nam nhân đảm nhiệm, thậm chí thánh nữ không cách nào tu hành công pháp cao nhất. Cho dù học được đế thuật như Lục Tự Minh Vương Chú cũng chỉ là bản thiếu. Cho nên, thánh nữ quyết đấu cũng rất đặc sắc nhưng mọi người không chú ý, xem như đây là giải trí. Cũng không ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu. sau cuộc tranh tài, lúc này mới tới tiết mục chính. Phật tử Tây Thiên Vực giao đấu Phật tử Đông Thiên Vực. Bởi vì là địa bàn Phật tộc Đông Thiên Vực, cho nên Thích Thiên Văn vừa xuất hiện đã có tiếng hoan hô rất lớn. Cũng khuyên khích hắn cố gắng. Tất cả mọi người cho rằng, Tây Thiên Vực cũng đổi một Phật tử, nhưng cấp độ võ đạo Đông Thiên Vực luôn áp chế Tây Thiên Vực. Tin tưởng Phật tử mới không thể cải biến kết quả, cho nên, chỉ cần Thích Thiên Văn thắng được, như vậy cho dù hắn thua Thích Thiên Vận thì hắn vẫn bảo trì bài danh thứ hai. Nhận thua đi, Thích Thiên Văn thản nhiên nói ra, hắn muốn tiết kiệm lực lượng, thời điểm giao đấu với Thích Thiên Vận cũng có thể chống đỡ thêm mấy chiêu. Hắn tự hiểu lấy mình, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Thích Thiên Vận, bởi vì hắn còn không đánh lại Thích Ma Tạp. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi cho ta bao nhiêu chỗ tốt, chấm, dù sao hắn tới tìm tài nguyên tu luyện và đế thuật. Nếu như lợi ích đầy đủ, hắn nhường ra vị trí đệ nhất cũng không sao. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt mọi người cổ quái. Có người yêu cầu chỗ tốt như vậy sao? Có kẻ dám ăn gian trước mặt mọi người. Thích Thiên Văn bảo Lăng Hàn nhận thua. Đó là một loại tự biểu hiện tin. Lăng Hàn vừa nói như vậy lại biến thành hai người lén trao đổi. Cố ý điều khiển trận đấu. Phi, Phật tử chúng ta dễ dàng thắng ngươi. Cần gì phải hối lộ chứ? Ngươi không nên nghĩ quá đẹp. Ngươi căn bản không phải đối thủ của Phật tử nhà ta. Ngươi nhanh nhận thua đi. Đúng, không nên lãng phí thời gian. Phật tộc Đông Thiên Vực đều kêu lên. Bọn họ rất tức giận. Ngươi cũng không nên vọng tưởng kéo Phật tử của chúng ta xuống nước. Lăng Hàn nhún nhún vai. Nói, nếu không đồng ý trả giá, như vậy chỉ có thể đánh. Khốn kiếp, ai đồng ý trả giá với ngươi chứ? Thích Thiên Văn tức giận. Tại sao lại có Phật tử đáng giận như thế? Hắn vội vàng vận dụng lục tự minh vương chú làm mình tỉnh táo lại. Đây chính là đế thuật. Minh tâm kiến tính, hắn lập tức khôi phục bình thường. Thích Thiên Văn cũng lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Hắn cảm thấy Lăng Hàn quá mức đáng ghét. Cho dù không giết cũng phải phế. Khua môi múa mép trước mặt ta là cách làm không khôn ngoan. Hắn nói ra, xíu, yêu yêu, Lăng Hàn đã tiến lên. Hắn xuất quyền tấn công đối thủ. Hắn cường đại cỡ nào. Cho dù không sử dụng đế thuật cũng có thể bộc phát lực lượng khủng bố. Hắn cũng mạnh tới mức đáng sợ. Thích Thiên Văn không kịp phản ứng. Hắn đã nhìn thấy nắm đấm xuất hiện trước mặt mình. Tại sao lại nhanh như vậy? Đây là phản ứng duy nhất của hắn. Sau đó hắn không kịp ngăn cản đã bị một quyền của Lăng Hàn đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn phun máu tươi và gục xuống. Chấm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường im lặng, nhưng kế Phật tộc tiếp Đông Thiên Vực đã giận dữ. Ngươi dám đánh lén, quá hèn hạ vô sỉ. Không tính, hủy bỏ tư cách dự thi của hắn. Bọn họ liên tục kêu lên, cũng chờ lệnh mấy vị Bồ Tát. Nhưng các tôn giả nhìn nhau, trên mặt còn mang theo thần thái kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy rõ ràng, tuy một quyền của Lăng Hàn khó tránh có hiểm nghi đánh lén nhưng lại không che giấu được hắn cường đại. Cho dù đánh lại lần nữa, Thích Thiên Văn cũng không địch lại. Cách chương.